Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015. Đệ 1015 chương hành hạ đến chết. 1. Hạ Chính Quân. Bạch Linh cặp kia sắc bén trong con ngươi mang theo càng sâu lạnh băng. Những lời này ở cái này trong phòng mọi người đều nghe được. Không chỉ có như thế, hơn nữa nghe thập phần rõ ràng. Bạch Tiểu Khê đám người trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Rốt cuộc Chu Soái Nghệ cùng Phó Tức trở về lúc sau liền đem phía trước phát sinh sự tình nói. Nhưng Hạ Chính Quân chưa từng có tới. Cứ việc Bạch San một lòng tất cả tại viên thịt tròn trên người. Nhưng này dọc theo đường đi, nàng thấy rõ, Hạ Chính Quân cùng Diêu Uyển Yên còn có đứa bé kia ở bên nhau. Ha ha, thật tốt a, nàng thật là mắt bị mù mới có thể như vậy nhớ thương hắn. Chẳng sợ ở hắn đối viên thịt tròn động thủ thời điểm. Nàng đều tin tưởng hắn cũng không biết viên thịt tròn là con của hắn. Bị Diêu Uyển Yên mê hoặc mới như vậy. Sau lại, hắn đã biết, nhưng nàng không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Hạ Chính Quân căn bản là không quan tâm đứa nhỏ này. Thủy Miểu Miểu đám người tự nhiên ở Kiều Lệ bị bắt tấn trước kia một giờ thời gian cùng Phó Tức hiểu. Biết tình huống, lúc ấy muốn nói lại thôi không nghĩ cho bọn hắn thêm nữa loạn. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Chính Quân cư nhiên dám ở căn cứ chung đối bọn họ. Người động thủ. Này chung quanh còn có kêu thảm thiết, tất cả đều là bọn họ đồng bọn còn có người thân. Vừa mới càng là trơ mắt nhìn bọn họ thương tổn đau sẹo. Ta đã sớm tưởng nói, Hạ Chính Quân là biên thành căn cứ tối cao quan chỉ huy. Không chỉ có như thế, hắn thê tử tên là Ôn Tình Nhi, là Ôn gia tiểu thư, nếu không có nàng. Hắn cũng không có khả năng ngồi vào cái này cấp bậc. Hơn nữa, Ôn Tình Nhi đã mang thai 2 tháng nhiều. Thủy Miểu Miểu trong mắt mang theo oán hận, nói. Ngược lại nhìn Bạch San đám người. Các ngươi lại đây nơi này tìm hắn. Không thể nghi ngờ là ngăn trở hắn thăng quan phát tài con đường. Cái gì? Này càng là đối Bạch San một cái thật mạnh đả kích. Mà lúc này hôn mê trung viên thịt tròn bởi vì độc tố loại trừ. Chập dại tỉnh táo lại, Kiều Lệ đã nhảy rời đi nơi này chạy tới đau sẹo bên người dùng chính mình cuối cùng một chút năng. Lượng đem hắn trị liệu hảo, xem ra phương diện này vẫn là có minh bạch người a. Bên ngoài cái kia 1m8 nhìn quan công đao nam tử mỉm cười đi đến. Ngay sau đó trong tay đao bay thẳng đến Bạch Tiểu Khê đám người duỗi qua đi bộ dáng cực kỳ khiêu. Khích, đến đây đi, làm ta nhìn xem các ngươi bản lĩnh, cư nhiên sẽ làm nàng vận dụng chúng ta. Ôn gia ẩn sĩ vẫn luôn đi theo Ôn Tình Nhi bên người. Tổng cộng mới 8 người, hơn nữa mỗi người đều ở 40 cấp trở lên. Cái kia mang theo kính dâm càng sâu. Hiện nay cấp 43, đồng dạng là hỏa hệ dị năng, toàn bộ dòng binh đoàn Hắc Ưng đại bản doanh căn bản là không có bất luận cái gì át chủ bài. Có thể nghĩ bọn họ phân 5 cái 40 nhiều cấp dị năng giả đi săn giết người khác. Ở bọn họ đại phóng dây thép hạ, trong đó còn có người thường bọn họ ngay cả trốn đều làm không được. Này hoàn toàn chính là một hồi hành hạ đến chết. Mấu chốt phương diện này còn có tinh thần dị năng giả. Mà lúc này chạy về phía xem xét cái này địa phương tình huống điên tiểu binh bất quá đem chính mình. Tinh thần dị năng vừa mới phóng xuất ra đi. Liền am một tiếng ôm đầu kêu lớn lên. Điên tiểu binh nhìn thấy này phiên bộ dáng. Phó Tức sợ tới mức chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất xem xét hắn biểu tình. Ha ha, thật là không biết lượng sức. Kia thủ cửa khiêng cơ quan giống như một cái tiểu người khổng lồ giống nhau nam tử nhìn thấy một màn này lúc sau cười lạnh một tiếng. A a a, Điền tiểu binh tiếng kêu một tiếng so một tiếng sắc bén. Bất quá trong khoảnh khắc liền nhìn thấy hắn hai mắt lỗ tai chi gian chảy ra huyết. Tinh thần dị năng giả, cho ta dừng tay. Nhìn thấy một màn này đang ở chống cự kia lạnh khốc nam tử cường căng Bạch Linh, cặp mắt kia đều mau đăng ra tới, mang theo huyết sắc, trên người lệ khí càng đậm ẩn y. Hết chương.